Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, không có cái thứ ba lựa chọn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, gặp An Khả Hinh tạm thời yên lặng, An Vĩ Trạch càng gấp gáp, nói, Khả Hinh, ngươi là lo lắng ta có ý kiến gì không? Ngươi và Lâm Kiệt chung một chỗ, ta là biểu thị vui mừng. Thật, ta thật không có ý kiến. An Khả Hinh nâng bình trà lên, cho An Vĩ Trạch ly tiếp theo đầy nước trà. Nhẹ giọng nói, ba ba, ngươi đừng có gấp, ta nếu lại nữa lừa gạt ngươi. Khẳng định biết giải thích rõ, ta chẳng qua là đang suy nghĩ, nên giải thích thế nào. An Vĩ Trạch thong thả một chút tâm tình. Nâng tách trà lên uống một hớp, Trạng Lạc kiên nhẫn hỏi, suy nghĩ xong chưa? Ba ba, làm ta biết ngươi bị bướu não lúc đó, cảm giác mình tựa như là rơi vào vực sâu vạn trường. Mà Lâm Kiệt là ta duy nhất có thể bắt được một cây cứu mạng nhánh cây. An Khả Hinh khép một chút rủ xuống ở ngạch tiền mấy lọn tóc. Ung dung nói, theo đối với Lâm Kiệt biết rõ ít sâu. Ta phát hiện hắn cái này nhánh cây lại là bất ngờ bền bỉ. Ta liền muốn bắt chặt bắt tù hắn. An Khả Hinh gò má hơi có chút đỏ lên. Thanh âm vậy nhẹ một ít. Vô luận người đàn ông, còn là phụ nữ, luôn là đối với lần đầu tiên, đối với người thứ nhất, có khác thường tình cảm. Và Lâm Kiệt một đêm kia, có thể nói là ta cố ý tạo nên. Nghe được cái này, An Vĩ Trạch sắc mặt thì trở nên có chút không thay đổi. Hắn chờ một hồi khí, cố nén mở miệng sao sao. Nghe An Khả Hinh tiếp tục giải thích. Lần đó sau đó, ta lấy mỗi người hoàn cảnh sinh hoạt khác hẳn làm lý do. Cự tuyệt Lâm Kiệt, nhưng đồng ý và hắn giữ quan hệ nam nữ. Nghe được cái này, An Vĩ Trạch cũng không nhịn được nữa. Mở miệng hỏi, Khả Hinh. Xem ngươi nói, ngươi có phải hay không còn đối với ngươi người thứ nhất nhớ không quên. An Khả Hinh liếc hắn một mắt, sảng giọng, ba ba, ngươi nói cái gì vậy? Lâm Kiệt tuy không phải ta lần đầu tiên, nhưng là ta người thứ nhất. Lần đầu tiên, người thứ nhất, An Vĩ Trạch cũng có chút mơ hồ, chợt mặt liền biến sắc. Hỏi, Khả Hinh, chẳng lẽ là Đỗ Phỉ Tuyết? Các ngươi hai cái có phải hay không? Ba, ngươi nói nhưng mà càng ngày càng ngoại hạng. Ta cũng không phải là lesbian. An Khả Hinh lầm bầm nói xong câu này. Lại có chút ngượng ngùng nói. Bất quá, ta đúng là bị Phỉ Tuyết ảnh hưởng. Lần đầu tiên là cho, đồ chơi. Lâm Kiệt lúc ấy thì không hỏi ngươi. Không hỏi, An Vĩ Trạch có chút hỏi không nổi nữa. Và con gái mình thảo luận cái này, luôn cảm giác đặc biệt lúng túng. An Khả Hinh cúi đầu, mũi vậy nói lầm bầm nói. Ta nói cho hắn, là luyện tập tán đả lúc, động tác quá lớn, vô tình tê liệt. Nàng ngẩng đầu liếc An Vĩ Trạch một mắt, tiếp tục nói. Sau đó Lâm Kiệt và Lý Đình chung một chỗ. An Vĩ Trạch trong lòng động một cái, ân ngần hỏi. Hắn và Lý Đình chung một chỗ lúc, các ngươi có hay không? An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, không có, Lâm Kiệt và ta lại chung một chỗ. Là ở tháng 4, khi đó hắn và Lý Đình chia tay đã có 2 tháng. An Vĩ Trạch nhẹ khẽ gật đầu nói, như thế nói, Lâm Kiệt tiểu tử này nhân phẩm, coi như là có thể, ta không có nhìn lầm hắn. Khả Hinh. Ngươi nói mau, ngươi tại sao không muốn cùng Lâm Kiệt công khai quan hệ? An Khả Hinh trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, bởi vì ta sợ, Khả Hinh, ngươi kết quả sợ cái gì? An Vĩ Trạch nhẹ giọng hỏi, và Lâm Kiệt chung một chỗ, ban đầu ta coi như là có mục đích khác đi, sau đó lại bởi vì bệnh viện và hắn năng lực càng phát ra biểu dương. Ta hoặc hơn hoặc thiếu liền mang theo một ít phụ họa hùa theo. Một khi minh xác quan hệ, ta sợ tim ta trạng thái thay đổi. biết không nhịn được mình nóng nảy. An Khả Hinh thở dài một cái, nói, nếu như bởi vì gây không vui mà chia tay, sau này bởi vì công tác quan hệ, ta và Lâm Kiệt nhưng mà ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Như vậy cũng rất lúng túng, ngược lại không bằng trước mắt như vậy, không rõ ràng chung một chỗ, duy thì view vượt giống vậy bằng hữu quan hệ, sau này thật tách ra, vậy chẳng phải khó mà sống chung. An Vĩ Trạch ấn đường vặn thành một cái lớn vướng mắc. Hỏi, Khả Hinh, ngươi bây giờ cùng Lâm Kiệt chung một chỗ, là bởi vì là chúng ta không thể rời bỏ hắn, mà không thể không lung lạc hắn đâu, còn có cảm tình nhân tố ở bên trong. An Khả Hinh có chút mờ mịt nói, ta cũng không biết, có lẽ đều có đi, ta tưởng tượng một vị kia, anh Tuấn cao lớn, năng lực siêu cường, đối với ta là một lòng một ý tốt. Nàng một mặt hướng tới nói, và hắn chung một chỗ, ta chính là một cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng không dùng nghĩ cô bé. Mà Lâm Kiệt đâu, mặc dù y thuật rất cao, dáng dấp cũng tốt xem, nhưng là hắn đầu có chút lùn, và hắn chung một chỗ, ta đều không thể mặc theo rất cao giày cao gót. An Khả Hinh trên mặt tràn ra nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù hắn y thuật rất cao, nhưng ở những phương diện khác còn kém rất nhiều. Rất nhiều địa phương đều cần người khác bận tâm. Có lúc còn được xem dỗ đứa nhỏ như nhau dụ dỗ mới có thể. Cuộc sống của hai người chúng ta và hoàn cảnh lớn lên lại chênh lệch lớn như vậy. Nhìn dùng lời nhỏ nhẹ An Khả Hinh, An Vĩ Trạch ấn đường sơ chậm mờ, cười nói, Khả Hinh, ngươi biết ngươi hiện ở biểu tình trên mặt sao? Mặt đầy cưng chiều và hạnh phúc hình dáng. Hắn đưa tay nắm An Khả Hinh tay, dùng sức cầm, nói, ngươi hướng tới, vậy cái gì cũng không dùng muốn. Không cần làm cô bé sinh hoạt, không thích hợp ngươi, ngươi từ trong xương, thì không phải là người như vậy. Ngươi di truyền mẹ ngươi và ta gen, định trước không phải là một cái giúp chồng dạy con cô bé. Khả Hinh, tin tưởng ba ba, ngươi yêu đối tượng chính là Lâm Kiệt. An Vĩ Trạch cười nói, ngươi như không tin, tối nay ngươi liền tưởng tượng một chút, nếu như sáng sớm ngày mai Lâm Kiệt chạy tới nói cho ngươi, hắn có nữ nhân khác, ngươi sẽ là cái gì tâm tình? An Khả Hinh dùng sức hừ một tiếng, nói, lòng của ta là bỗng nhiên ung dung, giống như rời đi một ngọn núi lớn, rốt cuộc không cần ủy khuất mình, ngươi liền mạnh miệng đi, nếu như sáng sớm ngày mai, ngươi vẫn kiên trì nói như vậy. An Vĩ Trạch đứng lên, giọng nghiêm túc dị thường nói, ngươi đi ngay nói cho Lâm Kiệt, kết thúc cái này không biết cái gọi là quan hệ nam nữ. Ta ăn gia nữ nhi, còn không có luân lạc tới phải dùng thân thể đi lung lạc người khác tình cảnh. An Khả Hinh mặt liền biến sắc, mất hứng nói, ba ba, ngươi như vậy ép ta và Lâm Kiệt tách ra, liền không lo lắng Lâm Kiệt sinh lòng bất mãn sao? An Vĩ Trạch hừ một tiếng, nói, ngươi không cần dọa ta, chúng ta và Lâm Kiệt lại không phải ngày thứ nhất biết. Lâm Kiệt tâm tính như thế nào? Ta rất rõ ràng, ngày mai, các ngươi hoặc là công khai quan hệ, hoặc là liền đoạn tuyệt quan hệ, không có cái thứ ba lựa chọn. An Khả Hinh nổi giận nói, phải, ta ngày mai sẽ đi và Lâm Kiệt chia tay. Ta đi ngủ, ai, chờ một chút, An Vĩ Trạch gọi lại nàng, hỏi, Khả Mộng có phải hay không đã sớm biết ngươi và Lâm Kiệt quan hệ? An Khả Hinh tức giận nói, biết, cái này đứa nhỏ biến thành xấu, muốn ta mấy kiện đồ trang sức và hết mấy bao bao, mới đáp ứng giữ bí mật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/d-i-noi-qoc-noi-lac-noi-mac-noi-tasan-tasans- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.